Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, Faris trong nhà U Linh. Nhìn xem lúc này chồng chất tại Eriri bốn người trong mâm thịt cùng đồ ăn. Cùng lúc này run lẩy bẩy Torisuka Rihita. Saiki Kusuo trong nháy mắt cảm giác lấy Torisuka trước mắt biểu hiện đến xem. Cả một đời cũng không tìm tới bạn gái. Lão bản, thật sự là quá hèn hả? Nhìn qua lúc này một mực nói không nên lời Torisuka. Saitama không khỏi sờ lên đầu. Theo sau đem hắn kéo lên. Đằng sau xoay người liền thấy được hóa thân thành vớt đồ ăn cuồng ma Aki Tomoya. Trong nháy mắt từ bỏ hỏi thăm Torisuka Rita tâm tư, lần nữa gia nhập trong cuộc chiến, nhìn xem chính mình tại nồi lẩu bên trên hai người biểu diễn. Aki Tomoya đành phải bất đắc dĩ đối với mình bên cạnh mấy người cười cười. Sau đó lại chuyên môn điểm một ít mấy người thích ăn món chính. Bất quá nhìn xem bọn hắn ăn thơm như vậy dáng vẻ, Aki Tomoya cũng cảm giác rất thú vị. Bởi vậy mặc dù món chính đã đệm một chút đáy, Aki Tomoya vẫn là muốn ăn chút nồi lẩu đến thuận theo một cái bầu không khí. Bất quá kết quả là, bữa cơm này ăn gần 3 giờ, hao tốn Aki Tomoya 120.000 tiền cơm, điểm N nhiều thịt, toàn bộ rơi vào Saitama cùng Saiki Kusuo trong miệng. Nồi lẩu vật này, quả nhiên vẫn là cần phải một người đi ăn a. Nhìn xem lúc này trước mặt mình thảm trạng, Aki Tomoya không khỏi hơi xúc động nói. Đúng rồi, Faris, ngươi không phải nói có chuyện muốn xin nhờ linh năng lực giả sao? Nhìn qua lúc này có chút trù trừ Faris thân ảnh, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười. Theo sau đi tới bên cạnh nàng nói ra, bởi vì thanh âm của hắn tương đối lớn, cho nên toàn bộ hành trình lâm vào mộng bức trạng thái Torisuka Rita trong nháy mắt sống lại. Mỹ lệ nữ sĩ, linh năng lực giả nguyện ý vì ngài xông pha khói lửa. Mời thỏa thích roi, xin nhờ ta đi. Nhìn xem lúc này quỳ một chân trên đất, trong miệng ngậm hoa hồng Torisuka Rita. Faris ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia thần tình phức tạp. Theo sau mỉm cười nói ra, cái kia thật là 10 phần cảm ơn ngươi mèo tương đương, gần nhất. Faris luôn cảm giác trong nhà còn có những người khác đồng dạng. Hoặc là nói không chỉ là gần nhất, từ rất lâu trước đó bắt đầu, Faris cũng cảm giác chỉ có Faris một người ở trong nhà bên cạnh còn có những người khác đồng dạng. Bất quá trải qua camera cùng với khác phương thức xác nhận qua. Trong nhà xác thực chỉ có ta một người tồn tại. Nhìn xem lúc này Faris tựa hồ là có chút khổ não. Dáng vẻ, Torisuka Rita không khỏi vỗ ngực của mình nói ra. Cho nên Faris tiểu thư cho rằng là U Linh đang tác quái sao? Nếu như có thể, Faris tiểu thư có thể cụ thể nói một câu sao? Nhìn xem lúc này trong nháy mắt biến thành chuyên nghiệp lên Torisuka Rita. Faris nhẹ gật đầu theo sau mở miệng nói ra, ngẫu nhiên ở nhà một mình thời điểm, sẽ cảm giác tựa hồ có người ở bên cạnh ta cũng không phải là rất cô đơn. Ban đêm lúc ngủ, ngẫu nhiên bị đá chăn mền cũng có người cho đáp lên. Có lần, trong nhà tiến vào đạo tặc, cũng không hiểu thấu ngã trên mặt đất. Cảnh sát hỏi thăm, bọn hắn nói là cảm giác chính mình tựa hồ bị ai đánh một muộn côn. Nhưng lúc ấy ta đang ngủ, trong nhà hẳn là không có những người khác mới đúng. Nghe được Faris lời nói, Torisuka Rita không khỏi lắc đầu. Nếu như ta đoán không lầm, trong nhà người hẳn không phải là U Linh đang tác quái. Dù sao U Linh là hoàn toàn vô hại, người nói đắp chăn hay là tập kích đạo tặc gì gì đó hẳn là sự tình khác đang tác quái. Đương nhiên, những chuyện này cũng không thể hoàn toàn xác định, dù sao có U Linh có thể đụng phải một ít khi còn sống thường xuyên dùng đồ vật. Nhưng lại cũng đại đa số chỉ có thể đụng phải tương đối nhỏ đồ vật mà thôi. công kích người loại chuyện này hẳn là làm không được. Là một trời sinh linh năng lực giả. Điểm này Torisuka Rita là hoàn toàn xác định. A, nói đến có phải hay không là yêu quái a? Ở một bên Kato Megumi không khỏi nhìn qua Aki Tomoya. Bình tĩnh nói, Nasum-kun có nói qua, yêu quái cái này giống loài là có thể đả thương người. Chỉ là bởi vì có ước thúc cho nên sẽ không đi đả thương người mà thôi. Faris không nhìn thấy, khả năng không lớn là u linh. Như vậy là yêu quái xác suất tựa hồ liền biến lớn một ít đâu. Nghe được Kato Megumi phân tích, đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút tán đồng. Chuyện này mãi cho tới Faris trong nhà cẩn thận tìm kiếm một cái rồi nói sau. Nếu như là u linh, như vậy thì giao cho Torisuka bạn học. Nếu như là yêu quái như vậy, ta đi thử một chút. Nhìn qua mấy người, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Hở, yêu quái, nói đến tại phụ thân mang ta đi cái khác, chùa miếu bên trong thời điểm. Có đã nghe qua những đứa trẻ khác tựa hồ nói qua yêu quái loại hình sự tình. Bất quá không nghĩ tới thật tồn tại a. Bất quá nghe nói yêu quái rất nguy hiểm. Nghĩ đến trong truyền thuyết yêu quái hình tượng, Torisuka Rita không khỏi có chút sợ hãi nói. An tinh đi, Saiki đồng học cũng đi. Huống hồ hiện tại thế giới này, bởi vì đủ loại nguyên nhân quan hệ, yêu quái tính nguy hại có thể nói là 10 phần nhỏ. Nhìn một chút lấy đầu ra hiệu chính mình cũng đi Saiki Kusuo. Torisuka Rita hoàn toàn không có nghe vào Aki Tomoya lời nói. Lập tức đầy máu phục sinh, làm ra lập tức xuất phát dáng vẻ. Nhìn xem tràn đầy phấn khởi mấy người, Saitama không khỏi sờ lên đầu của mình. Theo sau mở miệng hỏi, cái kia, lão bản, ta cũng đi sao? À, Saitama-kun trước tiên có thể về nghỉ ngơi. Ngày mai thời điểm ta sẽ đi cùng Saitama-kun nói một chút của ngươi công việc cụ thể nội dung đồng. Thời giới thiệu đồng nghiệp của ngươi, bất quá đại khái bên trên sự tình, Saitama-kun hẳn là biết đến. Bảo an nhân viên nội dung công việc cùng phạm vi, người bình thường trên cơ bản đều là biết cái đại khái. Vậy ta liền trở về. Lão bản, đang nói xong câu nói này đằng sau, Saitama lợi dụng tự thân tốc độ nhanh nhất hướng phía anh hùng hiệp hội cao ốc chạy đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, người bình thường căn bản là không có cách thấy rõ ràng thân ảnh của hắn. Bộ dạng này cao điệu tồn tại ở thế giới bên trong siêu năng lực giả. Ta vậy mà hoàn toàn không biết. Nhìn xem trong nháy mắt biến mất Saitama, Ayura Mikoto không khỏi có chút khó có thể tin nói. Có lẽ là bởi vì tốc độ quá nhanh. Có lẽ tại trong sinh hoạt Ayura đồng học đụng phải, nhưng là không có phát giác mà thôi. Nhìn lúc này Ayura Mikoto thần sắc, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Sau một lát, tại Faris nhà xe đưa đón phía dưới, mấy người liền tới Faris nhà cửa ra vào. Vừa vào cửa, Torisuka Rita không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem lúc này đứng ở cửa ra vào tựa hồ là nghênh đón mọi người đồng dạng một người. Nhìn hắn tay rơi vào Faris trên đầu, nhưng là Faris lại hoàn toàn không có phát giác được hình tượng. Torisuka Rita trong nháy mắt đã nhận ra, người trước mắt là một cái u linh. Ha ha ha, hiện tại đúng là mình biểu diễn thời điểm. Nếu như thành công, như vậy không hề nghi ngờ, chính mình nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Nhìn xem lúc này lâm vào tự sướng bên trong đã lưu lại nước bọt Torisuka Rita. Cùng lặng lẽ xê dịch bước chân thoáng cách xa Torisuka Rita bao quát Faris ở bên trong nam nữ. Saiki Kusuo cảm giác một Torisuka Rita tính cách, cả đời này cũng không tìm tới bạn gái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.